Fanpage Chanbet yêu lầm cưới sai. Fanpage Chanbet yêu lầm cưới sai chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Sana thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật, Phác Sán liệt ích biện bạch hiền, Chanbet Eso, và một số nhân vật phụ khác. Bữa cơm kết thúc trong hòa bình, Phác Sán liệt hậm hực đi ra xe, biện bạch hiền nhanh chân vào trong xe ngồi. Nếu lúc này mà cậu chậm chạp e rằng hắn sẽ bỏ lại. Từ nhà hàng này về đến nhà khá xa, nếu phải đi taxi thì cậu không đủ tiền, mà đi xe bus thì cậu không biết phải đi đâu và bao xa thì đến trạm. Trên đường về nhà, biện bạch hiền không nói gì, Phác Sán liệt đương nhiên cũng không nói. Có điều thái độ của hắn rất khó chịu, liên tục đập tay vào vô lăng như đang trút hết cơn giận ra ngoài. Cậu cũng như hắn, có thoải mái gì hơn đâu. Cứ nhiên bị một đám người xa lạ soi mói rồi lườm nguýt như thế cậu ăn hết của tổ tiên để lại cho họ vậy, ngồi ăn cơm một bữa cũng không yên. Mà hắn làm chồng thì còn đỡ, cậu đây thân cũng là đàn ông con trai như hắn, lại phải vào vai. Vợ, có thức không chứ? Cả hai về đến nhà an toàn, Phác Sán liệt không vào trong, chỉ nói hai chữ. Xuống xe, với biện bạch hiền rồi lái đi thẳng. Biện bạch hiền chẳng quan tâm hắn đi đâu vào giờ này, miễn cậu về nhà an toàn là tốt rồi. Nửa đêm, biện bạch hiền vì lạ chỗ vẫn chưa ngủ được nên nghe bên ngoài có tiếng động. Hình như Phác Sán liệt về đến, cậu nghe hắn lèm bèm nói gì đó, liền mở cửa bước ra. Phác Sán liệt được ông quản gia dìu lên lầu, nhưng hắn dường như không muốn đi, chỉ hất ông ra. Vì cú hất mạnh, hắn lại đi không vững nên lãi đảo suýt ngã nhào, may mà cậu xuống nhanh, kịp thời giữ lấy hắn. Phác Sán liệt lúc này thần trí đã mơ mơ màng màng, vì thế liền ôm chặt biện bạch hiền, nói. Quảng cáo, ức, Liễu Hạnh, da em mát quá, lại mềm nữa, cho anh cắn một miếng. Ức, biện bạch hiền nổi sung thiên lên rồi, cậu hất văng Phác Sán liệt ra, sau đó nói. Anh bị điên hả, tôi là bạch hiền, Phác Sán liệt bị hất ngã xuống đất nghe vậy thì vội vã phủi như phủi bụi trên người, nói. Thật ghê tởm, cậu cút cho tôi, nè tôi là có lòng tốt mới đỡ anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu tôi mặc xác anh. Sau đó cậu dậm chân bước lên lầu, vò đầu tóc rối tung. Hai, mình đúng là điên rồi mới xuống đỡ anh ta. Chấm, Phác Sán liệt được chị bếp mang canh giải rượu ra, năn nỉ hết lời hắn mới chịu uống, sau đó được chị bếp và ông quản gia đỡ lên lầu. Sáng hôm sau, biện bạch hiền xuống nhà làm thức ăn sáng. Chị bếp nói Phác Sán liệt mỗi lần uống say xong thì buổi sáng không bao giờ ăn cháo hoặc mấy món từ ngũ cốc, đặc biệt là mấy món chiên xào dầu mỡ. Hắn có thói quen chỉ ăn thịt bò vào buổi sáng sau đêm say bét nhè. Biện bạch hiền lấy mấy tảng thịt bò mà chị bếp vừa mua ở siêu thị về mang ra rửa sạch luộc sơ với nước gừng cho bớt mùi tanh, rồi ướp gia vị, sau đó bỏ vào lò nướng. Trong lúc đợi thịt chín, cậu thái khoai tây, xà lách búp, bông cải xanh. Rồi cho vào lò nướng cùng. Chị bếp nhìn biện bạch hiền làm một cách thuần thục mà không cần sự giúp đỡ của mình, gật đầu hài lòng. Trước giờ chị không hề có ý kiến về việc Phác gia sẽ cưới dâu là nam, cho nên việc biện bạch hiền xuất hiện trong nhà cũng không quá ngạc nhiên và bài xích. Hơn nữa người này còn cực kỳ tháo vát và ưa sạch sẽ, siêng năng giỏi giang, hôm cậu dùng khăn lau bàn đã khiến chị cực kỳ hài lòng, bây giờ còn biết nấu nướng, hơn mấy cô tiểu thư Đài Cát yểu điệu rất nhiều. Khoảng 8 giờ sáng Phác Sán liệt mới tỉnh dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn xuống nhà trong bộ dạng cực kỳ mệt mỏi, tuy có uống canh giải rượu nhưng hắn cũng khá bệ rạc, tinh thần không ổn định. Hắn rất nhanh đã giải quyết xong đĩa thịt bò, khi chị bếp dọn bát đũa, hắn bảo. Thịt bò hôm nay chị làm kiểu gì vậy, ướp rất vừa chín đúng phần mà tôi thích. Sau này cứ làm vậy đi, chị bếp nhìn đĩa thịt bò sạch trơn không còn cọng rau, mỉm cười đáp. Thưa, đây là cậu Bạch Hiền làm, cậu ta làm, Phác Sán liệt ngạc nhiên. Không tệ, Phác Sán liệt ăn xong thì ra vườn, lúc này biện Bạch Hiền đang ngồi bệt ở đó, trên tay còn cầm một cuốn sổ. Theo hướng cậu nhìn thì đó là một vườn hoa, trong đó có hoa thực dược, hoa lily, hoa đậu thơm, hoa păng xê, hoa cầm tú, nhiều loại hoa hồng. Đây là vườn hoa mà mẹ hắn đã tự tay gieo trồng, toàn giống hoa quý hiếm và đẹp mắt. Bà còn thuê một cậu trồng vườn có kinh nghiệm lâu năm về chăm sóc, vì vậy mảnh vườn này được chăm sóc tốt, trồng đủ loại cây, lại sắp xếp rất hợp lý nữa. Hắn đoán chắc biện Bạch Hiền thích khu vườn này rồi. Cậu học khoa thiết kế cho nên những gì về mỹ thuật hẳn là rất đam mê. Hắn bước gần lại, nhìn vào thì thấy cậu đang vẽ tranh. Trên cuốn sổ là một bản vẽ phác họa một mẫu thiết kế tuy rằng chưa tô màu nhưng rất đẹp, tỷ lệ, đường nét tinh xảo, hệt như bản vẽ của một nhà thiết kế nổi tiếng mà hắn gặp tuần trước. Phác Sán liệt đứng một lát, sau khi biện Bạch Hiền vẽ nát cuối cùng, cậu liền lấy màu ra tô. Dường như đây là công đoạn yêu thích của cậu, hắn thấy cậu rất vui, hí hoáy tô. Quả là chuyên nghiệp, cậu Tô rất đều tay, lại không lem ra ngoài tí nào, thậm chí lúc Tô còn tiện tay thêm vào vài chi tiết nữa. Rất đẹp mắt, lại khác biệt với mẫu vẽ của người khác, cầu kỳ mà không diêm dúa, màu mè mà không sặc sỡ, kiểu cách mà không rối mắt. Cứ thế một đứng một ngồi chăm chú nhìn vào bản vẽ cả buổi mà không hay biết. Đột nhiên điện thoại của Phác Sán Liệt reo lên, Biện Bạch Hiền dường như quá chú tâm cho nên bị giật mình, đánh rơi cây màu xuống đất. Hắn cũng bị bất ngờ, vội đi chỗ khác nghe máy, không nhìn đến Biện Bạch Hiền nữa. Dường như trong lòng cũng có chút chột dạ, đi nhìn lén bị phát hiện rồi. Buổi trưa, hai người ngồi ăn cơm cùng nhau. Phác Sán Liệt đinh ninh rằng, người hung dữ như Biện Bạch Hiền chắc là sẽ chất vấn hắn chuyện ban sáng, nào ngờ cậu im lặng dọn cơm ra mà không nói lời nào. Phác Sán Liệt tuy là ghét Biện Bạch Hiền, nhưng khi thấy được tài năng của cậu, hắn có chút nể phục, không còn tỏ thái độ khinh khỉnh như ban đầu nữa. Hai người ăn được một nửa, hắn mở miệng hỏi, cậu không ra ngoài gặp bạn bè sao? Tôi không có xe, Biện Bạch Hiền đáp lời này là thật lòng. Bây giờ cậu đang ở một khu biệt thự sang trọng, muốn đón xe buýt phải tới chỗ nào, kỳ thực cậu không biết. Phác Sán Liệt đang định mở miệng nói gì đó, điện thoại của Biện Bạch Hiền reo lên. Bạch Hiền, con đã có bằng lái hay chưa? Ông Phác hỏi, dạ con vẫn chưa thi ạ, Biện Bạch Hiền đáp. Vậy bác cho con hai chọn lựa, một là đi thi lấy bằng, hai là bác thuê tài xế cho con. Chiều nay bác sang rước con đi mua xe, muốn chọn chiếc nào tùy thích. Ông Phác hào sảng nói. Dạ thưa con không nhận đâu ạ, xe hơi đắt tiền lắm, con đi xe buýt là được rồi. Biện Bạch Hiền từ chối. Đừng khách sáo, qua ngày hôm nay thì chúng ta sắp sửa trở thành người một nhà rồi. Chiều nay 17 giờ bác cho người sang đón con, chuẩn bị đi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phác Sán Liệt ngồi bên cạnh nghe được 17 giờ ba cùng Bạch Hiền đi mua xe, liền nhắn tin cho đám bạn thân, hẹn buổi chiều đi uống rượu. Quảng cáo, cách chương.